mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 898, chương 897 phát truyền đơn. Khương Hân Lam lắc đầu. Không, không có, nàng tiếp theo vội vàng mà bổ sung nói. Nhưng, chính là ta thật sự cảm giác được sắp bị như vậy hắc ám cùng âm lãnh làm cho sắp hít thở không? Không, thật sự không phải bình thường hắc, cũng không phải bình thường lãnh, mà là, ta, nàng càng là vội vàng mà muốn biện giải, liền càng là nói lắp. Tố Tân Trần An nói, ta minh bạch cái loại cảm giác này, kia sau lại đâu, sau lại, ta cũng không biết lúc ấy nghĩ như thế nào. Nếu là hiện tại nói ta khẳng định sẽ hướng dưới lầu chạy. Chính là lúc ấy đầu của ta chỉ nghĩ cái kia nữ trong tay một xấp tiền. À, ngươi không cần cười ta à. Kỳ thật lúc ấy cái kia nữ trong tay một xấp trên giấy mặt phóng một chồng tiền. Cho nên Tố Tân ôn hòa mà cười cười, tỏ vẻ phi thường lý giải. Khương Hân Lam tiếp tục nói, ta bò. Sau đó phía trước đột nhiên xuất hiện một đạo nửa mở ra môn. Là cái loại này song khai. Trong đó một phiến hướng vào phía trong khai một đạo một người khoan phùng. Từ bên trong tản mát ra sáng ngời quang mang. Nhìn đến này quang thời điểm, ta cảm giác phía trước sở hữu hắc ám cùng âm lãnh lập tức đều biến mất không thấy. Mặc danh có loại ấm áp cùng kiên định cảm giác. Sau đó ta không chút do dự liền đi vào. Tố Tân lên tiếng. Sau đó đâu, Khương Hân Lam, sau đó, liền không có sau đó. Đó chính là một cái độc lập phòng, không đến 10 cái bình phương. Phòng ở giữa phóng một chương màu trắng cái bàn. Trên bàn có một xấp quảng cáo giấy, chính là phía trước nữ nhân kia trong tay cầm giống nhau. Đại khái có một cái đốt ngón tay hậu. Bên cạnh còn có một chương tờ giấy, mặt trên viết căn cứ chính mình năng lực lấy tương ứng truyền đơn. Sau đó ở trong ngăn kéo lĩnh tương ứng thù lao. Tố Tân lại hỏi. Kia, người ở cái kia trong phòng cũng không có mặt khác dị thường cảm ứng sao? Khương Hân Lam lắc đầu. Không có, cái gì đều không có. Bên trong hết thảy thoạt nhìn sạch sẽ thực ta liền cầm một chồng quảng cáo giấy. Kéo ra trước mặt ngăn kéo, phóng tựa như phía trước nhìn đến cái kia nữ trong tay ra châu phong thư giống nhau giấy túi. Giấy túi căng phòng, vì thế ta liền đem phong thư cầm lấy tới, nặng trĩu, sau đó đem tiền cùng quảng cáo giấy đều cất vào ta trong bao. Tố Tân ngẩng đầu nhìn mắt Khương Hân Lam, đang muốn hỏi điểm cái gì, đối phương liền vội thiết mà bổ sung. Kia, ta biết có lẽ giấy túi tiền là có điểm nhiều. Ca cao kia vốn dĩ chính là cấp phát truyền đơn chuẩn bị thù lao a. Kia tờ giấy mặt trên chính mình đều nói a. Ta cũng không có làm sai a. Tố Tân không rõ đối phương vì sao ở cái này vấn đề thượng như thế kích động. Bất quá ở nàng xem ra, mặc kệ là thứ gì đều là có một cái giá trị. Nếu người khác chỉ là làm ngươi phát mấy chương truyền đơn liền cho ngươi thượng vạn thù lao. Liền tính là người khác đưa ra điều kiện, như vậy chính mình trong lòng cũng muốn hảo hảo ước lượng. Đây là không phải một cái ngang nhau giao dịch, Tố Tân cũng không tính toán ở cái này vấn đề thượng dối dám. Nghe xong nhiều như vậy, đã có thể bước đầu phán định, phát truyền đơn thật là một vòng tròn bộ. Chỉ là không biết là một cái như thế nào bấy dập. Tố Tân nhìn Khương Hân Lam liếc mắt một cái. Nói cách khác, đối phương vòng lớn như vậy một vòng, còn lấy ra như vậy phong phú thù lao. Chỉ là cho các ngươi đi phát truyền đơn. Khương Hân Lam khóc lóc gật đầu. Không sai, chính là làm chúng ta đi phát truyền đơn, sau đó đâu? Là truyền đơn ra cái gì vấn đề sao? Phát truyền đơn đối Tố Tân mà nói là lại quen thuộc bất quá. Tưởng nàng trước kia đọc đại học thời điểm, liền thường xuyên sẽ đi phát truyền đơn, chạm 1-2 cái giờ đến 15 hoặc là 20 đồng tiền. Nàng làm càng cẩn thận càng phụ trách một chút, mỗi lần người khác đem quảng cáo giấy ném xuống đất, nàng đều sẽ nhặt lên tới. Cho nên nàng phát truyền đơn địa phương đều không có phế giấy bay đầy trời cảnh tượng. Hơn nữa cho nàng phân cũng là thật đánh thật chia người đi đường. không có trực tiếp qua tay vứt rác thùng hoặc là bán cho thu phế phẩm money, bởi vậy nàng ở những cái đó giờ công danh tiếng vẫn là rất không tồi. Chỉ cần không có chương trình học thời điểm, còn lại thời gian đều an bài tràn đầy. Lúc này nghe được Khương Hân Lam nói nàng án tử là bởi vì phát truyền đơn khiến cho Tố Tân không khỏi đề ra vài phần hứng thú. Chỉ nghe Khương Hân Lam tiếp tục giảng Tố nói, cái kia truyền đơn liền cùng bình thường A4 giấy giống nhau lớn nhỏ. Mặt trên in ấn một bộ đồ, màu đen để chân thượng viết mười mấy con số. Phía dưới viết một hàng chữ nhỏ, bắt đánh cái này dãy số. Có thể thỏa mãn ngươi sở hữu nguyện vọng. Cái này trang báo tuy rằng thoạt nhìn có chút cổ quái, thậm chí là khiếp người, nhưng là, ngươi biết đến, có chút thương gia vì cố lộng huyền hư, kiếm lấy mánh lới, đem trang báo làm cho kỳ kỳ quái quái. Này, kỳ thật ta chỉ cho rằng kia dãy số chỉ là cái gì quảng cáo, cho nên ta cũng không có nghĩ nhiều, vì thế liền đi phát truyền đơn, nhưng, chính là ta phát ra, mới cảm thấy có chút không thích hợp. Làm sao vậy? Ta phát hiện có đôi khi người khác có thể nhìn đến truyền đơn hoặc là nói có thể nhìn đến ta. Chính là có đôi khi bọn họ hoàn toàn nhìn không tới giống nhau, Khương Hân Lam biểu tình lại lần nữa trở nên hoảng sợ lên. Tố Tân biết kỳ thật rất nhiều người đối truyền đơn đều là thực phản cảm. Cho nên đối phương cố ý không để ý tới cũng là tình lý bên trong sự tình. Nga, ngươi vì cái gì cảm thấy là bọn họ nhìn không tới? Mà không phải không muốn để ý tới đâu. Khương Hân Lam nói, kỳ thật ngay từ đầu ta cũng là như vậy cảm thấy. Chính là có một lần, ta ở sân bay phát truyền đơn, đụng tới một đám người trẻ tuổi. Ta liền chạy đi lên lần lượt từng cái mà đem truyền đơn đưa tới bọn họ trước mặt. Chính là chỉ có một người trẻ tuổi tiếp quảng cáo giấy. Hắn bởi vậy tiếp nhận truyền đơn theo bản năng ở mặt trên ngắm hai mắt. Cho nên so những người khác liền hơi chút lạc hậu một chút. Sau đó đồng bạn đã kêu trụ hắn. Hắn liền dơ lên trong tay quảng cáo giấy. Nói một câu, nhạ, mau đánh một chút cái này dãy số. Bao thực hiện các ngươi nguyện vọng Nga. Móc lửng, còn lại người liền dùng một loại ngươi có bệnh bộ dáng nhìn hắn. Sau đó quay đầu đi rồi. Người trẻ tuổi kia chỉ là trêu chọc một câu. Thấy tất cả mọi người đều không thèm để ý, liền tùy tay đem quảng cáo giấy ném đến bên cạnh thùng rác. Tố Tân dừng lại bút, hỏi, kia, ngươi hiện tại tìm ta mục đích là cái gì đâu? Khương Hân Lam vội vàng nói, kia mặt trên dãy số luôn là sẽ tự động ở ta di động biểu hiện. Ta cảm thấy ta sắp chết rồi, cầu xin ngươi cứu ta. Tố Tân, là quảng cáo trên giấy mặt cái kia dãy số sao? Khương Hân Lam điên cuồng gật đầu. Không sai, là chính là nó. Chính là nó, Tố Tân cảm thấy đối phương giảng Tố nửa ngày đều không có nói đến, điểm tử thượng giống nhau. Nàng hoàn toàn không có bắt lấy án này trọng điểm money nếu nói kia quảng cáo trên giấy thực sự có. Cái gì tà môn đồ vật? Khương Hân Lam chính mình thân là một dị năng giả. Khẳng định so với người bình thường sớm hơn cảm ứng được. Hơn nữa vì cái gì phải đợi nửa năm lâu, quảng cáo trên giấy dãy số mới có thể nghĩ yếu hại nàng. Một cái dãy số lại sẽ lấy phương thức như thế nào đi hại nàng đâu. Chẳng lẽ là, Tố Tân nhớ tới phía trước xử lý quá một cái tin ngắn giết người án tử. Ở người thường xem ra, bọn họ vận rủi chính là một cái tin ngắn khiến cho hết chương.